Đỉnh cấp thần hào, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Tên mập hói đầu này rất thức thời gật đầu, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Thiên nhóc này thật lợi hại, nói mấy câu đã khiến tên mập hói đầu này xin lỗi rồi. Tên mập hói đầu kia nhìn rất hung dữ, không nghĩ tới lại là quả hồng mềm. Người trẻ tuổi này vừa quát một tiếng đã bị dọa sợ rồi. Cho dù thế nào, tên nhóc này không tầm thường. Rất nhiều người xem đều đang tán dương Lâm Vân. Người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ trên đất cũng mở miệng nói với Lâm Vân. Thực sự cảm ơn anh. Không có gì, nếu tôi đã giúp cô rồi, vậy thì sẽ giúp đến cùng, đây là 35 triệu, cầm lấy đi. Lâm Vân lấy 35 triệu ra, đưa cho cô gái trẻ tuổi này. Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc một lát, sau đó trong mắt lộ ra vui sướng. Cảm ơn, thực sự cảm ơn anh. Người phụ nữ trẻ tuổi nhận lấy khoản tiền này, đồng thời vô cùng kích động liên tục gật đầu cảm ơn Lâm Vân. Tôi đảm bảo tôi không phải là kẻ lừa gạt, đây là chứng minh nhân dân của tôi. Tôi mượn tiền của anh trước, tôi phải đi vào nộp tiền đã, sẽ trở lại nhanh thôi. Người phụ nữ trẻ tuổi đưa chứng minh nhân dân cho Lâm Vân. Ngày sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi này cầm lấy tiền, nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện. Lâm Vân cúi đầu nhìn chứng minh nhân dân trên tay, tên phía trên là Trung Huyền Anh. Sau khi cô gái trẻ tuổi này rời đi, mấy người nhao nhao mở miệng nói. Cậu nhóc người này vừa nhìn là biết kẻ lừa đảo, chứng minh thư chắc chắn cũng là giả. Không sai, cô ta cầm tiền xong, chắc chắn sẽ đi từ cửa khác bệnh viện rồi. Cậu nhóc cậu tốt như vậy chỉ dễ bị lừa thôi. Nghe thấy mấy câu này xong, Lâm Vân chỉ cười, không trả lời. Lâm Vân lựa chọn tin tưởng bé gái này, bởi vì Lâm Vân nhìn thấy được một thứ trong đôi mắt của bé gái này. Chân thành, đương nhiên rồi, nếu thực sự là lừa gạt, 35 triệu này cũng không tính là gì đối với Lâm Vân, nhưng nếu thật sự có thể vì 35 triệu này, mà cứu được một mạng. Lâm Vân cảm thấy rất đáng, đám người nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại mình Lâm Vân đứng tại chỗ đợi. Khoảng chừng 5 phút sau, là anh, một giọng nói truyền từ sau lưng tới. Lâm Vân quay đầu nhìn, vậy mà là Mai Thường Vân, cô ấy đang đi từ bên ngoài vào bệnh viện. Cảnh sát Mai à, tôi gửi tin nhắn cho cô nhận được chưa? Vẻ mặt Lâm Vân tươi cười nhìn Mai Tường Vân. Lâm Vân, tôi thấy anh là muốn châm ngòi tôi và bạn trai, cố ý dựng ra video clip giả kia đúng không? Loại đời thứ ba giàu có như anh, đúng là cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Mai Tường Vân thở hổn hển nói, cách chương.